Lăng Tổng cưng chiều bà xã đại nhân. Chương 11, chương 10. Góc truyện audio.com. Sau buổi lễ ký kết hợp đồng giữa Tống Thị và Lăng Thị kỳ trước, thì bây giờ lại có thêm một sự kiện nữa diễn ra hoành tráng. Sản phẩm mà Hạ Bối Doanh đảm nhận quảng bá sẽ được ra mắt công chúng trong sự kiện lần này. Đó là những bộ trang phục và đi kèm với những phụ kiện độc đáo. Lần này sản phẩm hướng tới phong cách quý phái, cao quý của phụ nữ nên được đặt tên là Noble, tạm dịch, cao quý. Nói đúng ra Lăng Thị là một tập đoàn bất động sản lớn nhất thành phố A đó. Nhưng không hiểu sao dạo này Từ Vương rất có hứng thú với thời trang nên mới thiết kế ra sản phẩm lần này. Tất cả thiệp mời đều được gửi đi đầy đủ. Sự kiện lần này quy tụ những ngôi sao nổi tiếng, những doanh nhân máu mặt trong thành phố A này. Được Lăng Thị gửi thiệp mời là một điều quý hóa. Chắc có những ai ngu mới không tham dự. Sự kiện lần này được tổ chức tại khách sạn Luxury của Hinh Trác. Vì khách sạn ở đây là thuộc top hàng đầu của thành phố. Nếu Luxury của Hinh Trác đứng hạng 2 thì không ai đứng hạng nhất. Một tiếng trước khi sự kiện diễn ra, mọi người đã đến rất đông đủ. Những minh tinh hay diễn viên đều chọn diện cho mình những bộ cánh nóng bỏng nhất. Với được một người chức cao tiền nhiều cũng tốt. Nhưng nếu được Lăng Tổng để ý, như thế sẽ còn tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Mãi đến khi còn 15 phút nữa trước khi bắt đầu. Từ Vương mặc một bộ vest màu xanh đen của Armani được may đúng số đo của anh tiến vào. Thân người cao to, khí chất hơn người ai nhìn cũng sợ. Hai tay anh đút vào túi quần hiên ngang mà bước vào. Ai nhìn thấy cũng chết mê chết mệt. Mái tóc thường ngày được để xuống che hết trán hôm nay đã được vuốt lên hẳn hoi. Mái tóc được nhuộm thành màu nâu đỏ cùng với khuôn mặt không góc chết của anh. Quả là hoàn mỹ. Chào mừng mọi người đến với buổi ra mắt Noble ngày hôm nay. Cả khán phòng tắt đèn tối om, luồng sáng chỉ dành cho người MC đang hoạt bát nói trên kia. Một lúc sau khi người MC giới thiệu xong, bây giờ là bắt đầu cho mọi người chiêm ngưỡng những bộ cánh đắt tiền trong bộ sưu tập Noble. Những người mẫu đầu tiên bắt đầu bước ra. Mọi người ở dưới ai cũng trầm trồ. Những tiếng bàn tán bắt đầu vang lên không ngớt. Chỉ những bộ đầu tiên thôi đã đẹp đến thế rồi, vậy chắc chắn phía sau sẽ còn nhiều bất ngờ. Ừ, đúng rồi đấy. Thật đẹp, những bộ trang phục tiếp theo dần dần được lộ diện. Tuy đẹp nhưng giá tiền của nó không hề nhỏ. Bộ trang phục này theo Từ Vương thì rất bình thường, nên anh định giá cho nó 100.000 đô la Mỹ, xấp xỉ 325.500.000 Việt Nam đồng. Bộ này chỉ sản xuất đúng 5.000 bộ trên toàn thế giới. Nhanh tay thì còn mà chậm thì hết. Sau đó, cuối cùng cũng đến bộ trang phục được coi là đắt đỏ nhất trong bộ sưu tập Noble lần này. Bộ cánh này có tên là Angle. Người mặc bộ trang phục này ra trình diễn đó chính là Hạ Bối Doanh. Đèn khán phòng tắt hết, một luồng sáng hình tròn chiếu từ trong cánh gà rọi ra hình ảnh của Hạ Bối Doanh. Trang phục chính của Noble là một chiếc váy cưới màu trắng với các họa tiết hài hòa. Cô diện trên người chiếc váy cưới Angle. Chiếc váy cưới này dài hơn 4 mét và được đính hơn 5.000 viên kim cương lớn nhỏ khác nhau. Thu hút tất cả ánh nhìn nhất đó là viên kim cương xanh 8 carat được đính ở chính giữa. Hạ Bối Doanh được stylist trang điểm cũng giống như một thiên thần. Cô đã đẹp, diện chiếc váy cưới này lên còn đẹp gấp trăm lần nữa. Trị giá của Angle được định giá lên tới 10 triệu đô la Mỹ. Rơi vào khoảng 268 đồng Việt Nam. Hạ Bối Doanh mặc Angle vào như một người mẫu đẹp nhất trên thế giới này. Ai ở dưới cũng đều trầm trồ với vẻ đẹp này. Trên đầu cô cũng đội một chiếc phương miệng được làm từ bạch kim. Giá của nó cũng không hề rẻ. Từ Vương đứng ở dưới nhìn vào cô, không biết sao tim lại hẫng đi một nhịp. Ngày hôm nay cô đẹp tới mê người. Angle chỉ sản xuất ra đúng 3 bộ trên thế giới. Những ai có tiền mới dám phung phí để mua. Trong đó một bộ là của Từ Vương đã mua. Anh quyết định tặng cho cô chiếc váy này. T. thế là chỉ còn hai chiếc váy lộng lẫy trên thế giới mà thôi. Ít phút nữa sẽ diễn ra buổi đấu giá chiếc váy Angle này. Tác giả, Sung Huynh Top, cách chương.